Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, Đối Chiến Chân Long. Từ Niên nhìn xem phủ phục ở trước mặt mình Chân Long. Trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích, không nghĩ tới Cửu Long Chí Tôn thể cư nhiên như thế bá đạo. Liền Chân Long đều có thể áp chế, bất quá rất nhanh, Từ Niên sắc mặt liền lần nữa biến, nguyên lai phủ phục xuống tới Chân Long. Thế mà lần nữa chậm rãi đứng lên, Từ Niên nhướng mày, lúc này lần nữa hét to, nằm xuống, Chân Long hai chân khẽ cong, bất quá nhưng không có phủ phục xuống tới, ngược lại trong miệng phát ra một tiếng long hống, trực tiếp đem Từ Niên Cửu Long Chí Tôn chi uy cho xông phá. Từ Niên biến sắc, thân hình không khỏi lui lại một bước, nhân loại, người mặc dù có Long Thần Chí Tôn huyết mạch, nhưng ngươi Chí Tôn huyết mạch còn không có đại thành, mặt khác thực lực ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu như ngươi đạt tới địa tiên cảnh, vậy ta là không thể nào tiếp nhận cỗ này huyết mạch áp bách. Chân Long miệng nói tiếng người nói, Từ Niên chau mày, bất quá trong lòng cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này cùng hắn dự đoán, Cửu Long Chí Tôn thể uy áp đối với Chân Long tới nói không dùng. Đương nhiên muốn nói một chút tác dụng không có vậy cũng không có khả năng. Chắc hẳn giờ phút này Chân Long thực lực cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Nhân loại, đã ngươi không cách nào áp chế ta, vậy hôm nay ta là sẽ không để ngươi rời đi. Nếu như nuốt vào ngươi huyết mạch, ta đem thoát ly cấm chế này, trở về Long tộc, tương lai nhất định là Long tộc chi hoàng. Chân Long xem nói với Từ Niên. Cặp kia lam sắc mắt rồng bên trong lóe lôi quang, nhãn thần có vẻ phá lệ nóng bỏng. Từ Niên thấy cảnh này, lập tức cười lên, hắn còn không có đánh cái này Chân Long chú ý, cái này Chân Long ngược lại trước tiên đánh lên hắn chú ý tới. Nói như vậy, người ta ở giữa chú định không chết không thôi. Từ Niên xem nói với Chân Long, nhãn thần bên trong cũng bắt đầu hiện ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Cũng đến loại này tình trạng, kia thật là không chết không thôi. Hắn cần cái này Chân Long chi huyết, mà cái này Chân Long muốn nuốt vào hắn thu hoạch được Chí Tôn huyết mạch. Giữa hai bên phải có một chết. Nhân loại, đã ngươi minh bạch, vậy liền quyết một sinh tử đi. Chân Long quát to một tiếng. Sau một khắc kia Long thân liền đằng không mà lên. Oanh, bầu trời lôi đình trong nháy mắt nổ tung. Vô số đạo kinh lôi trống rỗng mà ra. Chân Long trong miệng thốt ra một đạo kinh lôi, lại có lớn bằng bắp đùi, trực tiếp hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Lôi đình bên trong ẩn chứa mãnh liệt hủy diệt chi uy. Từ Niên biến sắc, thân hình vội vàng đổi lại một đạo tàn ảnh, hướng về sau lao đi. Oanh, lôi đình rơi xuống, đại địa nổ tung, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Cái hố bên trong một mảnh cháy đen. Không được. Từ Niên mới vừa tránh đi cái này lôi đình, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, cái gặp một đạo long uy hóa thành cấp tốc tàn ảnh, trực tiếp hướng về hắn quật mà tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại cái này long uy phía trên còn quấn quanh lấy lôi đình. Từ Niên không chút do dự nghi, Kính Vương kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, thập lý hàn quang, Từ Niên một kiếm đánh xuống. Mũi kiếm trực tiếp cùng lớp vảy màu xanh lam đụng vào nhau phát ra lộng lẫy hỏa hoa. Nhưng mà Từ Niên kiếm khí vẻn vẹn chỉ là ngăn cản một lát. Sau một khắc liền ngay cả người mang kiếm bị quất bay ra ngoài. Oanh, nơi xa một chỗ núi đá trực tiếp nổ tung. Đá vụn đầy trời, Từ Niên rơi xuống tại núi đá bên trong. Trong miệng tiên huyết cuồng thổ, ngực càng là một mảnh cháy đen. Khụ khụ, thật mạnh. Lực lượng này cũng quá đáng sợ đi. Từ Niên che lấy kịch liệt đau nhức ngực. Hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn. Liền liền thân thể cũng đại bộ phận tổn thương. May mắn hắn tu luyện thần ma luyện thể quyết. Thân thể cường độ lại tiến vào năng lượng kim loại rèn luyện. Bây giờ có thể so với cực phẩm linh khí. Nếu không cái này một cái quật, liền có thể đem hắn toàn bộ rút thành thịt nát. Mà hắn mũi kiếm, thế mà chỉ là tại kia lớp vảy màu xanh lam lên lưu lại một vết nứt, lại không có thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Thật mạnh phòng ngự, tối thiểu nhất đã tiếp cận tiên khí cấp bậc. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, Tiên khí giống như linh khí, chia làm 4 đẳng cấp. Hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí cùng cực phẩm tiên khí. Mà từ niên kính vương kiếm chính là hạ phẩm tiên khí. Một kiếm xuống dưới, vẻn vẹn chỉ là tạo thành một đạo rất nhỏ vết thương. Nói rõ cái này vảy rồng độ cứng đã tiếp cận hạ phẩm tiên khí. Trách không được cái này Lâm Hạo cũng không có thể thương tổn được nó. Chỉ là cái này phòng ngự, coi như Lâm Hạo có tiên khí, vậy cũng chưa chắc có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đương nhiên nếu là từ niên có thể có trung phẩm tiên khí, một kiếm này cũng đủ để đủ đầu này chân long ăn được một chung. Nhân loại, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn để cho ta ăn hết đi. Dạng này ngươi còn có thể khỏi bị một chút da thịt nỗi khổ. Chân long miệng nói tiếng người. Nhãn thần bên trong mang theo nồng đậm khinh miệt. Hắn thấy, từ niên đã là hắn món ăn trong mâm. Từ niên lại là xóa một cái khóe miệng tiên huyết. Nhãn thần trở nên sắc bén bắt đầu. Thể nội thần ma chi lực vận chuyển. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục. Muốn ăn ta, liền sợ ngươi rồi đến ngươi răng. Từ niên lạnh giọng nói. Trong tay kính vương kiếm kiếm khí rồi giáo. Xông thẳng lên trời, sát phạt tứ phương. Nhân loại, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có tự mình động thủ. Chân long thanh âm vang vọng. Sau một khắc long chảo liền hướng về từ niên chộp tới. Long chảo phía trên còn quấn quanh lấy cực kỳ cường hãn lôi đình. Mang theo hủy diệt chi uy. Hướng về từ niên hung hăng chộp tới. Từ niên nhìn xem kia che khuất bầu trời long chảo. Nhãn thần kiên định. Không có một tia né tránh ý tứ. Chết đi. Cự long long chảo chộp tới. Mắt nhìn xem liền muốn đem từ niên bắt chúng. Nhưng mà sau một khắc. Từ niên thân hình lại quỷ dị biến mất. Ngạch. Cự long rõ ràng sững sờ. Lập tức nhìn về phía từ niên. Không minh bạch cái này từ niên làm sao lại đột nhiên biến mất. Ông. Nhưng vào đúng lúc này. Một đạo lăng lệ kiếm quang bỗng nhiên theo trước mắt hắn hiện lên. Giống, chân long phát ra một đạo thảm liệt giống lên một tiếng. Cái gặp hắn một đạo mắt rồng thế mà bị từ niên kiếm mang cho chém mỏ mẫm. Từ niên thấy mình đắc thủ, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Chết đi cho ta, cự long nổi giận, lợi chảo lần nữa hướng về từ niên đánh tới. Từ niên thân hình lần nữa biến mất, lợi chảo đập vào không trung, lôi đình nổ tung, không gian bị xé nứt. Từ niên bắt trước làm theo, thân hình xuất hiện tại cự long khác một bên, lợi kiếm trong tay trực tiếp hướng về chân long con mắt còn lại bổ tới. Kiếm quang lăng lệ, giống như hàn mang, cự long lần này tựa hồ sớm có phòng bị, nghẹo đầu, kia kiếm quang bổ vào trên gương mặt, lần giáp nổ tung, lưu lại một đạo vết kiếm, bất quá nhưng không có chọc mù chân long con mắt, thế mà tránh thoát đi. Từ niên trong lòng ngưng tụ. Không nghĩ tới cái này chân long lại có đề phòng. Muốn chết. Chân long hét lớn. Trong miệng lôi quang lấp lóe. Lôi đình không ngừng tụ tập. Cuối cùng trực tiếp tại trong miệng hắn ngưng tụ thành một cái lôi đình năng lượng cầu. Giống. Chân long hét lớn một tiếng. Lôi đình năng lượng trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình cột sáng A hướng về từ niên đánh tới. Từ niên kinh hãi. Thân mặt ngoài thân thể lập tức hiển hiện huyết sắc long lân khải giáp. Đồng thời thân hình trốn vào hư không. Thuấn di đến nơi khác. Cũng từ niên thân hình mới xuất hiện. Nghênh đón hắn chính là một đạo đuôi rồng. Phốc. Từ niên tiên huyết cuồng thổ. Đụng vào nơi xa trên ngọn núi. Ngọn núi nổ tung. Đại địa oanh minh. Thần đãng sơn bên ngoài. Sở hùng bọn người đều là nhíu mày. Cái này tiếng giống. Cái này chấn động, xem ra chân long là thật nổi giận. Không biết rõ cái này từ niên có thể hay không kháng trụ. Lâm Hạo giờ phút này đã khôi phục thương thế. Nghe được cái này chấn động, trên mặt lại là hiện lên một tia cười nhạo. Hết chương.